Tần Tiêu rốt cuộc ngồi bệt xuống ván thuyền, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thở gấp từng hơi, từng chuỗi bọt nước men theo gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn mà chậm rãi nhỏ xuống. Trên người Lý Tiên Huệ mặc bộ quần áo của một tên lâu la, dựa vào trên thuyền lấy cái lò lửa nhỏ dùng để hâm rượu mà sưởi ấm, trên tóc và cơ thể phát ra từng đợt nhiệt khí, thân thể thi thoảng lại rung lên một hồi, rồi hắt xì vài cái. Nàng thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Tần Tiêu đang chèo thuyền ở phía đuôi thuyền, trên mặt đã sớm đỏ rực hết cả lên, không biết là do lò lửa hay là vì vừa uống xong một ít rượu trắng trên thuyền nữa. Tần Tiêu cảm giác được Lý Tiên Huệ đang nhìn mình, quay về phía nàng mỉm cười một cái. Nàng cảm thấy thế nào rồi, có gà quay để ăn, lò lửa để sưởi ấm, lại uống thêm một ít rượu để chống lạnh, giờ đã thấy đỡ hơn chưa? Vận khí của chúng ta coi như cũng không tệ, đồ ăn đêm mà hai tên lâu la này chuẩn bị cũng rất phong phú, bằng không thì ta cũng chẳng có sức mà chèo thuyền rồi. Lý Tiên Huệ gật gật đầu. Ừ, đỡ hơn nhiều rồi. Trên mặt lại đỏ hơn, sau đó cúi gầm mặt xuống. Lúc sắp tới hừng đông thì thuyền rốt cuộc cũng cập vào bờ, đây là một rừng cây, gần đó đều không nhìn thấy ngôi nhà nào hết. Tần Tiêu và Lý Tiên Huệ đều mặc một bộ quần áo chỉnh tề, rời khỏi thuyền đi vào trong rừng cây. Tần Tiêu lấy đao đánh cho thuyền chìm xong rồi, quay sang nhìn thấy Lý Tiên Huệ bước đi khập khiễng, không nói lời nào liền vác Lý Tiên Huệ lên vai, không để cho nàng tự đi bộ. Chân của Lý Tiên Huệ trải qua một đêm ngâm trong nước, trước đó còn bị lau sậy cứa đứt nhiều chỗ, sau còn bị chuột rút hồi lâu, mơ hồ đã bị nhiễm trùng nhẹ rồi, đi lại cực kỳ bất tiện. Lúc sắc trời đã rõ ràng hơn, đi qua khỏi phiến rừng cây, Tần Tiêu rốt cuộc mừng rỡ khi nhìn thấy một cái thôn trang nhỏ. Tần Tiêu đi đầu lẻn vào trong thôn, quan sát rõ xung quanh hết thảy, cũng không phát hiện thấy bất kỳ điều bất thường gì, thôn dân ở chỗ này đều là nông gia bình thường. Phía sau thôn trang này chính là một ngọn núi trồng trà, lúc này đúng là thời gian tốt nhất để hái trà. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 152, một mình vào đầm rồng, 1. Rất nhiều thôn dân cầm giỏ đang bằng trúc, bắt đầu một ngày làm việc đầy bận rộn của mình. Tần Tiêu lưng cổng Lý Tiên Huệ, đi tới bên cạnh một cái sân nhỏ của một nhà kia, thấy trong sân có một lão bà đang lựa lá trà, nên đi vào. Thả Lý Tiên Huệ xuống, thi lễ rồi nói với bà. Lão bà, nương tử của ta sinh bệnh, chân lại bị thương, xin hỏi có thể nghỉ ngơi ở chỗ này của bà một chút được không? Lão phụ nhân tuổi khoảng chừng hơn 50 tuổi ngẩng đầu lên, trên trán đầy nếp nhăn. À, các người là ai vậy? Tại sao toàn thân lại ướt sũng thế kia? Tần Tiêu ôm quyền thi lễ với bà. Hồi lão bà, chúng ta chỉ là người qua đường bình thường thôi. Lúc ngồi thuyền không cẩn thận nên bị rơi xuống nước, nương tử của ta vừa bị thương lại nhiễm lạnh. Lão bà yên tâm, chúng ta sẽ trả tiền ở trọ cho bà. Lão phụ nhân vội đứng dậy. Không cần phải đưa tiền đâu. Ta quanh năm đều ở nhà chẳng đi đâu bao giờ, lão đầu tử nhà ta thì lại không như vậy, ra ngoài bán trà nên thường xuyên không về nhà. Vào đi, ta xem cô bé này hình như nhiễm lạnh không nhẹ đâu đó, mặt mũi cũng tím xanh hết cả rồi. Dứt lời liền ngoắt tay gọi hai người vào trong nhà. Trong lòng Tần Tiêu vui mừng, cổng Lý Tiên Huệ đi vào trong nhà của lão bà. Trong nhà tuy khá đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ, ba gian phòng ngủ đơn sơ được thu xếp vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Đỡ nương tử của ngươi vào đây nằm nghỉ đi này. Lão phụ nhân dẫn hai người đi vào trong một gian phòng, mở toang hết hai cánh cửa sổ ra, là một gian phòng khách gọn gàng sáng sủa. Tần Tiêu đỡ Lý Tiên Huệ ngồi lên giường. Cảm ơn lão bà. Sau đó móc ra số tiền lấy được lúc lục soát trên thuyền nhét vào trong tay lão phụ nhân. Xin lão bà hãy nhận lấy, thật đúng là làm phiền bà rồi. À, thằng nhóc ngươi cũng thật là. Ta cũng đã nói rồi còn gì, không cần đưa tiền bạc gì cả đâu. Chúng ta cũng không thiếu thốn gì ít tiền thế này. Lấy lại đi, ta đi nấu chút canh bổ, ngươi tranh thủ thời gian đi mua ít thuốc về cho nương tử nhà ngươi đi, thôn trên có lan trung. Cách đây ba căn nhà, hoặc là mời thẳng hắn tới đây cũng được nữa. Tần Tiêu bái tạ. Đa tạ lão bà nhiều lắm. Tần Tiêu cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi, đỡ Lý Tiên Huệ nằm lên giường xong, lại thay nàng đắp chăn thật kỹ rồi nói. Ta đi một chút sẽ trở lại nàng, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Lý Tiên Huệ gật đầu. Ừ, ta chờ ngươi. Tần Tiêu đột nhiên nhớ ra, đây là lần thứ hai nàng nói mấy câu này. Ý vị trong lời nói, đã không phải loại ỷ lại cùng tín nhiệm giống như lúc trước nữa mà đã biến thành một loại chờ mong rồi. Tần Tiêu vỗ vỗ bờ vai của nàng. ta sẽ quay lại ngay thôi. Tần Tiêu chạy tới bên cạnh, mời vị lang trung hơn 40 tuổi kia tới, bắt mạch xem xét vết thương một hồi xong thì đắp một ít thuốc trên chân cho Lý Tiên Huệ, sau đó viết một phương thuốc. Theo phương thuốc này lên huyện mua thuốc đi, chỗ dược liệu này chỗ ta không có đủ. Nương tử của ngươi cũng không có gì đáng lo, chỉ là bị nhiễm lạnh hơi nặng, nhưng cũng không được xem nhẹ, bằng không thì sẽ trở thành bệnh nặng đấy. Tần Tiêu cảm ơn lang trung, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng được thả xuống. Lão phụ nhân nấu xong một chén canh khư hàn xong liền múc lên cho Lý Tiên Huệ uống. Tần Tiêu rất cảm kích, quay sang nói với lão phụ nhân. Lão bà, vãng sinh thật sự rất cảm kích người. Sau này vãng sinh nhất định sẽ hồi báo ơn này. Lão phụ nhân ngồi xuống một cái ghế, mỉm cười khoát tay. Ta nói, tiểu tử ngươi cũng đừng có mà khách khí nữa. Người trong thôn bọn ta đều là như thế cả, mặc kệ là ngươi tới nhà nào thì cũng được tiếp đãi như vậy thôi. Tần Tiêu hỏi. Lão bà, nơi này gọi là thôn gì ạ? Lão phụ nhân nói. Chuyện được copy tại. Chỗ này của bọn ta ấy à, gọi là thôn Phúc Trạch, huyện Đô Sương ở Giang Châu. Tần Tiêu cười ha hả nói. Vãng sinh là người huyện Bành Trạch, đã sớm nghe nói Đô Sương nổi tiếng với nhiều loại trà ngon, không nghĩ tới hôm nay đánh bậy đánh bạ lại đi tới một thôn chuyên làm trà thế này. Lão phụ nhân vui mừng nói. Từ huyện Bành Trạch tới sao? Vậy thì cũng xem như hàng xóm rồi. Huyện Bành Trạch cũng là một địa phương rất tốt đấy, địa linh nhân kiệt, nghe nói trước đây không lâu còn có một vị võ trạng nguyên, được phong làm khâm sai Giang Nam đó. Lý Tiên Huệ nấp ở trong chăn, khẽ bật cười khanh khách, đôi mắt mở to, nhìn Tần Tiêu không chớp lấy một cái. Lão phụ nhân xem ra còn bận chuyện gì đấy nên đứng dậy nói với Tần Tiêu. Tiểu tử, ta cũng không nói chuyện phím với ngươi được nữa. Hôm nay hai người các ngươi cứ ở lại nhà của ta đi, bây giờ ta sẽ đi nấu cơm trưa. Nhớ kỹ đó, tranh thủ đi bốc thuốc theo đơn thuốc về sắc cho nương tử của ngươi uống đi. Sau đó lại cố ý đè thấp thanh âm, kề sát vào tai Tần Tiêu nói. Bây giờ còn trẻ thì cố đừng để lại mầm bệnh gì, bằng không lúc sinh con sẽ phiền toái lắm, tới lúc về già còn có thể bị phong thấp nữa đó, có biết không? Tần Tiêu trong lòng thầm mướt mồ hôi. Ách đã biết rồi à, cảm ơn lão bà, vậy ta đi ngay đây. Lão phụ nhân khoát tay rồi đi ra ngoài. Mau đi nhanh đi, đừng có chậm trễ. Sau đó không bao lâu, chợt nghe thấy trong sân truyền tới thanh âm giết gà, tay chân của lão phụ nhân cũng còn nhanh nhẹn, rất nhanh đã hầm cách thủy xong một nồi canh gà thật ngon, ba người ngồi chung một bàn, vui vẻ ăn xong bữa. Đêm đó, hai người liền ngủ lại nơi này. Ngày hôm sau, Lý Tiên Huệ ngủ một đêm thật ngon, lại thêm được uống thuốc đầy đủ nên cũng tốt hơn rất nhiều, trên mặt cũng hồng nhuận hơn, dần dần khôi phục chút nhan sắc khi xưa. Vừa vặn là lão phụ nhân tốt bụng hiếu khách kia nói chuyện với Lý Tiên Huệ cũng rất hợp ý, lão đầu ra ngoài bán trà chẳng mấy khi về nhà, thế nên giữ hai người ở lại xem như có người bầu bạn với mình vài ngày cho đỡ buồn, cũng tiện cho Lý Tiên Huệ nghỉ ngơi thêm ít ngày. Tần Tiêu cũng có ý này cho nên giả đò khách sáo một hồi rồi gật đầu đáp ứng ở lại. Tần Tiêu nói với Lý Tiên Huệ. Tiên Nhi, nàng ở lại nơi này nghỉ ngơi cho tốt, ta còn vài chuyện rất quan trọng cần phải làm. Làm xong chuyện này thì ta lập tức quay lại đón nàng. Lý Tiên Huệ gật gật đầu, nhìn Tần Tiêu đầy ôn nhu. Cứ đi làm chuyện ngươi muốn làm đi, ta ở đây chờ ngươi. Tần Tiêu cầm số tiền còn lại đi tìm mấy ngư dân gần đó mua một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, đi về phía Sở Tiên Sơn Trang. Tới lúc xế chiều, cuối cùng cũng tới cách Sở Tiên Sơn Trang không xa, lúc này mới bỏ thuyền, một mình nhảy vào trong hồ nước, bơi về phía Sơn Trang. Tần Tiêu nhớ rõ. Tối hôm qua nghe loáng thoáng hai tên lâu la trên thuyền nói, Phượng tỷ đã điều hết tất cả người của Hỏa Phượng tới Sở Tiên Sơn Trang, biết rõ sự tình có chỗ không ổn. Hôm nay đã là ngày thứ sáu hẹn với Lý Trọng Tuấn, nếu như đột nhiên xảy ra chuyện gì thì phiền toái to. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 153, một mình vào đầm rồng, 2. Quả nhiên, chờ lúc hắn lặng lẽ lên bờ thì nhìn thấy phía xa. Bên ngoài cửa lớn của Sở Tiên Sơn Trang có một đám binh phủ bao vây xung quanh, ước chừng khoảng 1.000 người, hai tên tướng quân đứng bên cạnh cờ kia, có một tên hắn biết, chính là Quan Thiết Sơn, một tên khác ngồi ngay ngắn ở đó phỏng chừng có chức quan phải cao hơn Quan Thiết Sơn, phỏng chừng chính là chiếc trùng đô úy Ngạc Châu Phủ Tiêu Điền. Tần Tiêu vòng qua phạm vi tai mắt của đám người này, vòng một đường, đi tới phía sau Sở Tiên Sơn Trang rồi leo tường đi vào trong trang, đúng lúc lại là hậu hoa viên, có rất nhiều cây cối, tiện cho việc ẩn thân. Tần Tiêu cúi người xuống thấp, nhanh chóng lẻn qua hoa viên, đập vào mắt chính là hậu đường và nhà bếp của Sở Tiên Sơn Trang, hơn 10 đầu bếp đang ra sức chiên xào, tiếng nồi niêu khua nhau lách cách, mấy cái nồi lớn để nấu cơm cũng đang bốc khói nghi ngút. Ước chừng có hơn 100 nha hoàn, nô bộc, đầu bếp đang bận rộn làm việc, khí thế ngất trời, động tác nhường nhuyễn như nước chảy mây trôi. Trong lòng Tần Tiêu không khỏi âm thầm buồn bực, kỳ quái, như thế nào lại không khác gì lúc bình thường thế này? Chẳng lẽ từ Tiểu Nguyệt giam ta lại xong, nhưng không hề làm gì ở Sở Tiên Sơn Trang? Vẫn là tìm cho được Lý Tự Nghiệp và Phạm Đức Thức rồi hãy nói sau. Tần Tiêu vượt qua góc tường nhà bếp xong liền sử dụng phi tiên bộ, vượt qua nóc nhà của mấy dãy nhà nối tiếp nhau, tránh trong một góc khuất của góc phòng cẩn thận quan sát kỹ một hồi, thấy không có ai đi qua mới xoay người nhảy xuống dưới đất, xoay người nhẹ nhàng nhanh chóng chạy tới ngoài cửa sổ phòng khách của Lý Tự Nghiệp, nhìn quanh dò xét tìm hiểu một hồi, mới dùng ngón tay nhẹ nhàng khoét một lỗ trên cửa sổ, nhìn vào bên trong thử mới thấy là chẳng có gì hết. Tần Tiêu thầm nghĩ, có lẽ nào Lý Tự Nghiệp cũng bị bọn họ lén nhốt lại rồi. Đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng phốc. Nghe như tiếng vải vóc bị xé rách, cũng tựa như tiếng đánh rắm. Tần Tiêu trong lòng sinh nghi, đi tới bên cạnh cửa sổ xe xét, trên cửa bị một cái khóa lớn khóa chặt. Lẽ nào có người ở trong phòng sao? Hoặc là nói Lý Tự Nghiệp bị giam ở bên trong? Trong mắt Tần Tiêu xoay một vòng, đi tới bên cửa sổ nắm lấy song cửa sổ, thầm vận lực, cạch. Một tiếng, kéo cái then cài bên trong xuống, mở hé ra một chút rồi nhanh chóng lách người vào trong một cách nhẹ nhàng linh hoạt. Trong phòng rất ngay ngắn, chẳng thấy gì hết, nhưng lại thoáng ngửi thấy mùi gì đó thum thủng. Tần Tiêu dò xét khắp nơi một hồi, cúi người xuống xem xét dưới giường, tứ chi của Lý Tự Nghiệp bị trói lại cứng ngắc rồi bị nhét xuống gầm giường, nhìn qua thì chính là đang ngủ thẳng cẳng chẳng hay biết gì. Tần Tiêu trong lòng vừa kinh ngạc, sợ hãi, lại cảm thấy rất buồn cười, cái tên này như thế nào lại bị người ta bắt lại thế này? Nếu vừa rồi không phải hắn nằm mơ thả một cái rắm to như thế thì không phải là mình có tìm tới chết cũng không thấy hắn à? Tần Tiêu cúi người xuống dưới giường, một phát túm lấy Lý Tự Nghiệp rồi kéo hắn ra ngoài. Lý Tự Nghiệp hoàn toàn tỉnh ngủ, trong miệng bị nhét một miếng vải, trợn to mắt nhìn Tần Tiêu, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Tần Tiêu thấy lạ bèn lên tiếng hỏi. Làm sao vậy huynh đệ, sao lại trừng mắt nhìn ta chằm chằm vậy? Lý Tự Nghiệp bị trói như cái bánh tét không thể nhúc nhích được, lại dùng sức hút đầu về phía trước, bộ dạng hệt như là muốn liều mạng với Tần Tiêu vậy. Tần Tiêu liền tranh thủ đè hắn lại, làm một động tác im lặng. Đừng lên tiếng. Ta giúp ngươi lấy miếng vải bịt miệng ra, ngươi nói cho ta biết những chuyện đã xảy ra có được không? Nhưng ngươi phải hứa với ta là ngàn vạn lần không được làm ồn, bằng không chúng ta đều xong đời. Đại sự cũng hỏng bét. Lý Tự Nghiệp oán hận gật gật đầu. Tần Tiêu vừa mới giúp hắn tháo miếng vải bịt miệng ra thì Lý Tự Nghiệp liền há miệng ra quát thật to mấy câu mà Tần Tiêu nghe chả hiểu gì. Con mẹ nó, ngươi là đồ ngụy quân tử, ô ô. Tần Tiêu lập tức lấy tay bụng miệng Lý Tự Nghiệp lại. Không phải đã nói ngươi đừng có mà hét lên rồi sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, ngươi bị điên à? Lý Tự Nghiệp lồng ngực phập phồng kịch liệt. Trong ánh mắt tự hồ bắn ra cả lửa, lại một lần nữa oán hận gật gạt đầu. Tần Tiêu chậm rãi rút tay lại. Ta đã nói rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng có cãi lời, bằng không ta lại trói ngươi lại rồi ném xuống gầm giường lần nữa đấy. Lý Tự Nghiệp há miệng ra, hoạt động hà một cái, thè lưỡi ra liếm môi mấy cái rồi mới thấp giọng nói đầy vẻ oán hận. Tần Tiêu, ngươi nói cho ta biết, tại sao lại đánh thuốc mê ta? Còn tìm ta đòi thủy nhạc sách gì gì đó nữa? Ta làm gì biết thủy nhạc sách là cái cọng lông gì chứ, ngươi nhiều nhất chỉ đưa cho ta mỗi một quyển Đạo Đức Kinh. Mà thôi, ta cũng đã trả lại cho ngươi rồi, hơn nữa không phải cũng đã bị ngươi đốt mất rồi sao? Con mẹ nó chứ, ngươi có phải là thật sự coi trọng mấy ả đàn bà của Hỏa Phượng nên theo chân bọn họ làm chuyện xấu hay không? Chuyện được copy tại Tần Tiêu nhíu mày. Ta tìm ngươi đòi thủy nhạc sách bao giờ, lại còn đánh thuốc mê ngươi nữa chứ? Lý Tự Nghiệp hung hăng đớp lại một cái. Mẹ nó chứ. Chuyện xảy ra mới có hai ngày mà bây giờ đã chối bay chối biến. Hai hôm nay lão Lý ta đều bị nhét ở dưới giường, ngươi cũng thật là đủ nham hiểm, không mang thức ăn tới cho ta, làm hại bụng ta rỗng tuếch, cứ phóng rắm mãi. Ngươi lại còn nói nếu không giao thủy nhạc sách ra thì sẽ không cho ăn gì hết. Đây không phải là ngươi nói à? Tần Tiêu mày kiếm nhíu lại, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Rõ rồi. Từ Tiểu Nguyệt nhốt ta lên đảo rồi tìm người cải trang thành bộ dạng của ta thật hèn hạ,

Trong sảnh thì ngược lại trên hơn trăm bàn tiệc rượu ngon, nhưng mà đại bộ phận mọi người đều mặt mày ủ rũ như cha mẹ chết, nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy trên hai tay cùng dưới chân đều có một cái khóa sắt, mà bên ngoài thành thì có một ít người không bị xiềng xích, đang ở bên kia, mỗi người đều trò chuyện vui vẻ, cứ như thường lệ là uống rượu ăn thịt. Hai bên đối lập, cứ như nói ra sự khác biệt giữa thiên đường với địa ngục. Tần Tiêu nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện có mấy quan lại bí mật gặp mình lúc trước, hiện giờ vì phải làm ra bộ dạng sẵn sàng góp sức cho Hỏa Phượng cho nên lúc này đành phải đàng hoàng ngồi theo bọn quan lại phản nghịch, nhưng mà bên hông vẫn treo một túi gấm màu hồng. Những người này đều không dám nhìn về phía Tần Tiêu, ánh mắt đang trốn tránh. Trong lòng Tần Tiêu thầm suy nghĩ, trước cứ làm Tần Tiêu giả lừa gạt mấy người này đã, những người này phỏng chừng cũng hơi trợn tròn mắt đây. Đáng giận. Dám làm bại hoại thanh danh làm người của Tần mổ ta. Đúng lúc này, bọn người gồm từ Tiểu Nguyệt, Lĩnh Trứ, Tuân Lệ Lệ đi vào trong đại sảnh, hiện trường lập tức an tĩnh lại, hắc y sát thủ cũng những quan lại phản nghịch nhất tề quỳ gối xuống. Tham kiến anh quốc công. Tần Tiêu nén giận làm bộ dạng bái theo bọn người kia y như một bức tượng, trong lòng âm thầm nổi giận mắng, từ kính nghiệp thừa kế tước vị công tước, được gọi là anh quốc công coi như cũng cho qua đi không có gì đáng nói, nhưng ngươi là một cái yêu phụ, cũng dám xưng là công hậu, ta nhổ vào ấy. Từ Tiểu Nguyệt ngồi xuống cái ghế dành cho mình, khuôn mặt bự kia mang theo xuân phong đắc ý cười nói. Chư vị không cần đa lễ, tất cả đứng lên đi. Hôm nay mở tiệc, ta tự mình tiếp khách, mọi người hôm nay nhất định không say không nghỉ nha. Trong đám quan tướng đeo xiềng xích, đã có người hừ lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường nói. Vượng đội mũ người làm ra vẻ tự cao tự đại, thật tức cười. Tử Tiểu Nguyệt giận dữ. Người đâu, ném hắn ra ngoài chém thành thịt vụn, quăng xuống cho cá ăn. Dạ. Vài hắn y sát thủ theo lệnh tiến vào, xông vào bữa tiệc muốn kéo người. Tần Tiêu vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chậm đã. Sau đó đi đến bên cạnh Từ Tiểu Nguyệt, thấp giọng nói. Phượng tỷ mở tiệc vui, không nên giết người. Nếu có thể bỗng nhiên thu mua lòng người, nói không chừng còn có thể khuyên thêm vài người nữa. Sau đó thuận tiện liếc mắt đến người bên cạnh nàng là bọn người Tuân Lệ Lệ cùng Mặc Y và Tử Địch, phát hiện các nàng đều nhất tề nhìn chằm chằm vào mặt đất, không có con mắt nào nhìn hắn. Tử Tiểu Nguyệt nghi hoặc nhìn Tần Tiêu vài lần, thấp giọng nói. Không thể tưởng tượng được, ngươi cũng còn có thể phân rõ một chút sự tình nữa chứ. Thôi, nể mặt phu quân của ta, tha cho ngươi một mạng. Chư vị không cần phải chú ý đến, mời tiếp tục hưởng dụng bữa tiệc. Tử Tiểu Nguyệt cao giọng tuyên bố. Sau đó xông đến khoát tay Tần Tiêu. Đi thôi, đến phiên ngươi rồi. Tần Tiêu đi đến trước mặt người nọ, cầm lấy một chén rượu, nhìn hắn hình như là một võ quan, cười hì hì nói. Tướng quân bớt giận, thỉnh uống một lý để giải bớt khó chịu. Người nọ bộ dạng cao lớn mày rậm mắt to, là một người vô cùng mạnh mẽ, gò má trên mặt trái còn có nhiều vết đau, thần sắc thật là dũng mãnh, nhìn bộ dạng thì tuổi cũng chừng 35-36. Lúc này hắn mãnh liệt khoát tay, hất đổ chén rượu ở trong tay Tần Tiêu ra. Ta nhổ vào. Cẩu quan. Nếu không phải thứ sử đại nhân mời ta tới đây, bổn tướng sao lại trúng phải gian kế của các ngươi chứ? Muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm. Bổn tướng thà chết như vậy chứ quyết không làm tặc tử bắn nước. Tần Tiêu làm bộ giận dữ, nghiêm nghị quát. Tên vô danh tiểu tốt nhà ngươi không biết tốt xấu, dám khinh thường bổn quan. Mau xưng tên, bổn quan phải chu di cửu tộc nhà ngươi. Người nọ tức giận gắt một cái. Ta nhổ vào. Bằng ngươi mà cũng xứng nói ra những câu như chu di cửu tộc. Này sao, ngươi tưởng ngươi là đương kim thánh thượng chắc. Bổn tướng ngồi không thay tên đứng không đổi họ, đô ý vạn lôi của Phủ Nhạc Châu đã đánh là thắng. Ngươi muốn giết thì cứ giết, nhưng mà bổn tướng nói cho ngươi biết, nếu ngươi không có giết hết nhà của bổn tướng, thì Tần Tiêu ngươi sẽ sớm chết vạn lần trong tay người nhà của bổn tướng. Vạn lôi sao? Tên rất hay. Như sét đánh, thật sự là người cũng như tên. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm kính nể. Người đâu? Tần Tiêu tức giận đến nỗi không kiềm chế được. Bắt giữ người này lại, bổn quan muốn tự mình xử lý hắn. Vạn lôi bị vài hắc y nhân kéo ra ngoài, trên dọc đường đi còn khóa mạ cẩu quan, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đảm bảo sẽ chết không yên lành. Gây sức ép như thế một hồi, tràn diện lập tức lạnh lẽo hơn. Từ Tiểu Nguyệt cố gắng cười vui đi đến đại sảnh, giơ chén rượu lên. Chư vị, không cần kinh hoảng, chúng ta quả quyết không tùy ý giết người. Chư vị đều là khách quý, hôm nay nhất định phải tận hứng hưởng thụ. Mời mọi người cạn chén. Tần Tiêu đi theo phụ họa. Chư vị đại nhân, tướng quân, anh quốc công thành khẩn như thế, chúng ta không thể bỏ qua hảo ý của nàng, mời. Bởi vì sự kiện uy hiếp Vạn Lôi vừa rồi, rất nhiều người không thể không chần chờ cầm chén rượu lên, cạn một chén. Tử Tiểu Nguyệt vỗ vỗ tay. Đến nha, có ca mua giúp vui cho chư vị đại nhân. Có hơn 10 nữ tử mặc hồng y nửa người trên gần như lộ ra trọn vẹn, nhẹ nhàng đi ra, trên đại sảnh tiếng sáo cùng trống nhạc cũng bắt đầu vang lên, một hồi ca múa tươi đẹp hương diễm, biểu diễn ở giữa những người cầm thiết nổ và những người bị xiềng xích. Những bọn quan lại phản nghịch kia đương nhiên là đều nịnh hót khen hay, cùng nhau nâng chén nâng ly, phảng phất giống như đang nhìn thấy một đất nước hòa bình và thịnh vượng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 156, trò chơi này cũng nên kết thúc được rồi. 1. Từ Tiểu Nguyệt ném một ánh mắt về phía Tần Tiêu, bỗng nhiên hất đầu một cái, đi về phía bên cạnh. Tần Tiêu hiểu ý, đi theo, bọn người Tần Lệ Lệ cũng đi theo đằng sau. Đi vào trong phòng, Từ Tiểu Nguyệt hé ra khuôn mặt rất bực mình ngồi ở trên ghế thái sư, vỗ cái bàn, oán hận gầm hét lên. Những tên cẩu quan này không tán thưởng, vào ngày mai giờ thì nếu không có chuyện gì xảy ra, đều giết hết không tha một ai cho ta. Tuân Lệ Lệ cười mỉm tiến lên, hơi cúi đầu xuống nói. Phượng tỷ bớt giận. Ta đoán chừng những người này chết là vì sĩ diện chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trước mắt bao nhiêu người đương nhiên không công khai tỏ vẻ ý tứ nguyện ý thuần phục. Nếu có thể phân ra mà khuyên bảo, có lẽ hiệu quả tốt hơn một chút. Tử Tiểu Nguyệt hừ một tiếng rồi nói. Chuyện cho tới nước này chỉ có thể làm như thế mà thôi. Tần Tiêu, ta lệnh cho ngươi đi hoàn thành việc này. Có thể khuyên được vài người thì khuyên, không thể khuyên được thì đem tất cả đi chém hết đi. Tần Tiêu chắp tay lên tiếng. Dạ. Trong lòng thầm suy nghĩ nói, xem ra, Từ Tiểu Nguyệt tìm người giả trang ta, cũng rất ít người biết chuyện này, phỏng chừng ngay cả Tuân Lệ Lệ đều vẫn chưa hay biết điều gì chăng. Bọn họ hẳn cho là ta nhiệt sẵn sàng góp sức cho Từ Tiểu Nguyệt. Nhìn ánh mắt của tỷ muội mặc y cùng Tử Địch thì liền hiểu rõ, xem ra tỷ muội thấy ta không lưng cúi đầu trước Từ Tiểu Nguyệt cùng Ngô Hưng Quốc, chắc trong nội tâm đang oán hận mong chém chết ta, ước gì lột da lột xương ta ra ấy chứ. Hơn nữa từ nét mặt của bọn họ có thể thấy được, tự nhiên xuất hiện một phượng tỷ. Chính thức hoặc chuyện anh quốc công này cũng là kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ Tiểu Nguyệt, rốt cuộc cũng nóng vội vàng ra ngoài. Xem ra chuyện Tuân Lệ Lệ mất quyền lực đối với nàng càng ngày càng kiên kỵ. Cứ như vậy, Tần Tiêu ngồi một mình ở trong phòng, Từ Tiểu Nguyệt cùng bọn người Tuân Lệ Lệ núp ở phòng kế, những quan lại không chịu góp sức thì từng người bị dẫn tiến vào. Tần Tiêu chiếu theo lý do thoái thác đoạt ở chỗ Mã Nam, tận tình khuyên bảo, ước chừng là nói Chu Triều vô năng như thế nào, võ tắc Thiên Hoang Dâm vô đạo như thế nào, thần khí Lý Gia sớm nên trở về, còn nói những lời hứa hẹn tương lai tốt hơn. 17 quan tướng đều lặng yên không ra tiếng mặt cho Tần Tiêu nói miệng đầy nước bọt bay tứ tung, nếu không thì giống như Vạn Lôi mở miệng liền thoá mạ Tần Tiêu, những quan viên chịu sẵn sàng góp sức còn chưa tới 2 người. Tần Tiêu âm thầm đem chuyện này nhớ cho kỹ, âm thầm vui mừng, đại đa số quan của Chu Triều đều là quan tốt. Trách không được đại đường trong lịch sử Trung Quốc có thể trở thành thiên triều thịnh thế số 1, một phần do Đường Thái Tông lưu truyền xuống bầu không khí quan liêm thanh khiết, từ Trinh Quán một mực lan truyền đến Võ Chu. Thẳng đến khai nguyên thịnh thế sau này. Tạo ra một đám quan tốt mà. Cũng khó trách đường triều trong lịch sử Trung Quốc là triều đại ít tham quan nhất. Một mực bộn rộn từ tối đến sáng sớm, Từ Tiểu Nguyệt rốt cuộc cũng mất đi tính kiên nhẫn, ở cách vách oán hận quát. Không cần khuyên nữa. Toàn bộ ra cho ta xem. Trước bắt làm con tin, sau này lấy ra toàn bộ tế tiên phong đại kỳ cho ta. Tần Tiêu bộn rộn đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, đang ngồi uống nước trà. Giả làm bộ dạng không còn chút sức lực nào bất lực ngồi ở trên ghế thở ra. Từ Tiểu Nguyệt từ phòng bên bước ra đẩy cửa đi vào, ngồi trên ghế thái sư, con mắt lẳng lặng đảo qua đám người trong phòng. Tần Tiêu, Tuân Lệ Lệ, Mặc Y, Tử Địch, sau Ngô Hưng Quốc mới đến. Những người này, nhất tề chắp tay rủ xuống đứng thẳng, lẳng lặng đứng thành một hàng, lặng yên mà không nói, bầu không khí hiện giờ cực kỳ bị đè nén. Từ Tiểu Nguyệt cầm lấy một ly trà, mở nắp lên. Chậm rãi kê miệng trên cái chén, thản nhiên nói. Trà ngon, trà ngon. Chỉ tiếc, Lệ tỷ pha cho ta chén bích giảng minh nguyệt này, sợ là bỏ thêm mấy vật khác vào nữa thôi. Tuân Lệ Lệ có chút kinh ngạc cùng cả kinh, ngẩng đầu nghi ngờ nói. Phượng tỷ, Ngươi nói gì ta không hiểu? Không rõ sao? Từ Tiểu Nguyệt kéo dài âm thanh, cực kỳ ngạo mạn nói. Ta đây cho ngươi gặp mặt một người, rồi ngươi sẽ hiểu. Dứt lời vỗ vỗ tay. Vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, hôm nay Chu Đại Thông mặc một trường sa màu xám, vẻ mặt hờ hững, đi tới bên cạnh Từ Tiểu Nguyệt. Thuộc hạ xuất thủy Vân Long Chu Đại Thông. Bái kiến anh quốc công. Tuân Lê Lê quả nhiên sợ hãi, rung giọng nói. Ngươi. Ngươi có thể nói. Chu Đại Thông hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới sao, Tuân Lệ Lệ. Năm đó chúng ta đều là tứ đại hộ vệ bên cạnh anh quốc công, không ngờ ngươi lại âm thầm hạ độc ta thuốc vừa câm lại vừa điếc, sau đó lại giả mù sa mưa thương hại ta là một phế nhân rồi thu mua ta. Chỉ là ngươi không biết rằng, anh quốc công thông tuệ đến mức nào, sao có thể bị lũ tiểu nhân như ngươi lừa bịp cơ chứ? Nàng chẳng những không tin tưởng những tin đồn nhảm nói ta toan tính làm phản mà ngươi tạo ra, lại khổ tâm giúp ta giải độc, chữa tốt cho thương thế của ta. Từ Tiểu Nguyệt hừ hừ cười lạnh. Tuân Lệ Lệ, giả tâm của ngươi thật lớn, rõ ràng dám âm thầm mưu đồ làm phản, muốn soán quyền. Chỉ tiếc, lúc xảy ra sự kiện Chu Đại Thông vào 10 năm trước, ta đã bắt đầu đề phòng ngươi. Mỗi bước quân cờ của ngươi, hay mỗi sự kiện, đều không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Tuân Lệ Lệ, cười khổ lắc đầu, đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha. Từ Tiểu Nguyệt ngươi là tiểu tiện nhân, ngươi nghĩ rằng Tuân Lệ Lệ ta dễ đối phó như vậy hay sao? Người đâu, động thủ. Vừa dứt lời, lập tức toàn bộ cửa sổ bên cạnh bị người phá xông vào, 7-8 hắc y nhân mặc y phục dạ hành, đồng loạt tiến lên, vây xung quanh Tuân Lệ Lệ. Tần Tiêu vốn là người đứng chính giữa hai nhóm người, lúc này đang thối lui đến một góc tường. Mặc y cùng tử địch càng bối rối hơn, không biết nên đứng về bên nào, đành phải đi theo Tần Tiêu lui về góc tường. Trong phòng, chia làm ba nhóm người, Từ Tiểu Nguyệt cùng Chu Đại Thông, Tuân Lệ Lệ cùng Ngô Hưng Quốc và đám người áo đen kia, Tần Tiêu cùng tỷ muội Mặc Y và tử địch. Không nghĩ tới, đối với sự xâm nhập của mấy hắc y nhân này, thần sắc trên mặt của Từ Tiểu Nguyệt vẫn lạnh nhạt như cũ giống như không thấy chuyện gì đang xảy ra, ung dung nói rằng. Tuân Lệ Lệ, những năm gần đây của ngươi là nhờ Vi Đình Âm thầm giúp ngươi huấn luyện bảy tử sĩ sao? Nghe nói bảy tử sĩ này, tùy tiện dùng hai người cũng có thể khiến tứ đại hộ vệ phải liều mạng. Ta hôm nay thật đúng là biết một chút đó. Bảy tử sĩ này không biết có lợi hại như trong truyền thuyết kia hay không? Tuân Lệ Lệ ha ha cười. Thật buồn cười, nha đầu nhà ngươi không biết sao? Chết đến nơi, còn làm bộ làm tịch chi nữa? Ngươi cho rằng, những người kia thuộc người của Hỏa Phượng sao, có thể nghe lời điều khiển của ngươi hay sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 157, trò chơi này cũng nên kết thúc được rồi. 2. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ chỉ có biết ta là Phương tỷ thôi, nào biết đến số nha đầu nhà ngươi chứ. Hiện tại ngươi chỉ có một Chu Đại Thông, cho dù ban đầu hắn là người đứng đầu tứ đại hộ vệ chúng ta thì sao nào? Ta không tin, hắn có thể thắng được ta cùng Vi. Lời nói của Tuân Lệ Lệ đột nhiên dừng lại, mắt mở thật lớn, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn bụng của mình, đầu của một cây đoản kiếm, từ phía sau lưng nàng đâm tới, đầu kiếm hiện ra trước bụng. Tần Tiêu cùng bọn người Mặc Y cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, hầu như không thể tin một màn ở trước mắt này. Nguyên gốc Ngô Hưng Quốc bên cạnh Tuân Lệ Lệ lẳng lặng không nói lời nào, đột nhiên trên mặt lộ ra nụ cười giả tạo dữ tợn, bỗng lấy tay từ sau lưng Tuân Lệ Lệ rút ra, sau đó tiến lên vài bước, chắp tay nói với Từ Tiểu Nguyệt. Thuộc hạ Vi Đình, phục mệnh anh quốc công báo cáo kết quả công việc. Bảy tử sĩ, cũng giống như người chết, mắt nhìn thấy Tuân Lệ Lệ bị đâm bị thương, cũng không động một chút nào. Xem ra, bọn họ cũng chỉ là thân tín của Vi Đình, căn bản không phải dưới trướng của Tuân Lệ Lệ. Tuân Lệ Lệ giống như cái giá đỡ, ngã sụi lơ trên mặt đất, dùng ngón tay đang chảy máu đầm đìa chỉ Vi Đình. Ngươi! Vì sao? Từ Tiểu Nguyệt đắc ý cười to, đứng dậy, bước đi thong thả đến thân thể đang run rẩy không ngừng phun máu tưới của Tuân Lệ Lệ, một cước dẫm lên mặt của nàng, khinh thường nói. Ngươi quá tự phụ rồi đó Tuân Lệ Lệ, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Hoặc là nói, ngươi quá tin tưởng nam nhân ở chung 20 năm với ngươi. Dường như ngươi không biết rằng, nữ nhân, cho dù bảo dưỡng đến đâu cũng phải già đi. Nữ nhân già rồi, thì cho dù ăn mặc như thế nào cũng không có hương vị gì cả. Ngươi nghĩ mà xem. Lỗi ở chỗ là ta trẻ hơn so với ngươi vài tuổi ha ha ha ha.

chết đến nơi còn bịa đặt lung tung. Tần Tiêu, ngươi đơn phương độc mã, cũng dám xưng bản quan với ta sao? Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 158, Đại Tiêu Diệt, 1. Cho dù võ công ngươi có giỏi đến đâu, cũng chắc có thể thắng tất cả mọi người trong phòng. Huống chi, ta còn có 3.000 hộ vệ đang đóng quân ở Sở Tiên Sơn Trang. Hôm nay, người xong đời mới chính là ngươi. Trên mặt Tần Tiêu giống như kết hàng băng, ngoại trừ sát ý lạnh lùng, không có lộ ra vẻ gì khác một chút nào. Hắn một mực quan sát tình cảnh trước mắt, cố gắng tìm ra cơ hội thích hợp nhất, hữu hiệu nhất rồi nhanh chóng phóng ra một bên góc, tranh thủ trước tiên đột phá ra được một cửa, làm như vậy cũng khiến địch nhân trước mắt kinh sợ. Mặc Y cùng Tử Địch cũng cùng nhau lấy kiếm ra khỏi vỏ, hai tay cầm lấy một cây kiếm uốn éo như con rắn, đứng tựa lưng chung một chỗ, cùng thân thể Tần Tiêu tạo thành một hình tam giác. Mặt của Mặc Y như sương lạnh, vừa run sợ vừa nói. Tần Tiêu, những lời ngươi vừa mới nói, đều là sự thật sao? Phải. Tần Tiêu nhổ ra một chữ, như miếng sắt rơi xuống đất nhưng không có tiếng kim loại rơi. Tuân Lệ Lệ đang nằm trong vũng máu, đột nhiên mở to con mắt ra, dùng sức lực cuối cùng của mình, thì thào hô. Mặc Y, Tử Địch nương thực xin lỗi các con. Hổ Vạn Cầu, ta thực xin lỗi ngươi. Sau đó thân thể mãnh liệt rung lên vài cái, cuối cùng ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Lão Tặc, ta liều mạng với ngươi. Âm thanh Tử Địch mang theo giọng khóc nức nở, giận dữ dùng sức gầm lên một tiếng, kiếm của nàng biến hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng, đánh về phía Vi Đình. Mặc Y cũng lách mình động thủ, cùng Tử Địch đánh ra. Bảy chui trường thủ đao của bảy tử sĩ, trong nháy mắt lại chỉnh tề kéo theo bảy đạo ánh sáng tử vong tới, đâm chém về phía hai tỷ muội kia, đao ảnh cứ cuồng loạn nhảy múa bao phủ toàn thân hai tỷ muội vào bên trong. Dường như là cùng lúc đó, Tần Tiêu đột nhiên phát lực, cánh tay dài bỗng nhiên biến hóa, thiết chưởng biến thành đao, giống như ảnh con rắn uốn éo đang bơi, trong giây lát một vật lấp lánh nhanh chóng tiến vào biển ảnh đao của bảy tử sĩ từ kẽ hở. Bảy tử sĩ cảm giác trước mặt một hồi choáng váng, không khỏi cùng nhau sợ hãi, miễn cưỡng thu đao lại, bước ra nhảy về phía sau, cùng nhau quay cuồng một vòng, nửa ngồi ở trên mặt đất, ra tay chưởng một cái, trường đao ở bên cạnh hạ xuống. Tần Tiêu vươn người đứng dậy, chậm rãi lấy bàn tay xuất chưởng đang để ngang trước ngực kia hạ xuống. Mặc Y cùng Tử Địch cũng sợ ngây người ra, rút kiếm quay về, đứng ở bên cạnh Tần Tiêu. Lách tách. Bầu không khí trong phòng, dường như trong nháy mắt đang động lại, tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Lách tách, lách tách. Trên lòng bàn tay của Tần Tiêu xuất hiện một dòng máu tươi, chậm rãi chảy tới gạch đá màu xanh trên mặt đất, từng đợt bụi nho nhỏ tung bay, trong nháy mắt ngưng tụ thành từng quả huyết cầu. Mà trên tay của hắn, căn bản không có chút vết thương nào. Bảy tử sĩ giống như gặp quỷ cùng nhau kinh ngạc mở to hai mắt ra nhìn hắn, trong đó có ba người đột nhiệt từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy nặng nề ngã trên mặt đất. Ba cái trường thủ đao quay tròn trên mặt đất, giống như đang vui đùa, khiến con mắt Vi Đình đau nhức, toàn thân run cầm cập vì sợ hãi. Vệt nước mắt trên mặt Tử Địch còn chưa có khô, nàng nuốt một miếng nước bọt, trầm thấp nói. Quá, quá là đáng sợ. Tay không đánh với dao sắc, trong nháy mắt đánh chết ba người. Gương mặt của Mặc Y giống như bức tượng, rất bình tĩnh, nhìn Tuân Lệ Lệ một cái, ung dung nói. Địch Nhi, chuyện vừa rồi ngươi thấy được sao? Vi Đình cùng Chu Đại Thông che chở cho Từ Tiểu Nguyệt, chậm rãi thối lui về phía sau. Còn lại bốn tử sĩ, nắm thanh trường thủ đao trong tay thật chặt chỉ vào Tần Tiêu, lồng ngực nhấp nhô, thở hổn hển, chậm rãi lui về phía sau. Tần Tiêu khẽ nghiêng cái cổ, chậm rãi quét qua mỗi người trong phòng, khẽ nói giọng âm trầm. Ta đã nói rồi, trò chơi đã kết thúc. Mặc Y, Tử Địch. Tần Tiêu dừng nói lại một chút. Bốn tử sĩ giao cho các ngươi. Võ nghệ bọn họ hiện giờ tách ra cũng chỉ bình thường mà thôi, chỉ là có chút ăn ý với nhau. Lấy võ nghệ của hai tỷ muội các ngươi, đồng tâm đối địch, chắc là không có vấn đề gì lớn. Dạ. Mặc Y cùng Tử Địch trăm miệng một lời, nhất tề kêu lên một tiếng, xuất kiếm ra, hai đạo hồng quang, đâm thẳng về phía bốn tử sĩ kia. Tần Tiêu nhấc mấy bước chân, chậm rãi tới gần bọn người Từ Tiểu Nguyệt, khỏe miệng dần dần dương lên một tia ngạo mạn mà lãnh khốc, chậm rãi nói rằng. Cùng mổ quyết chiến một trận sinh tử đi. Thân thể của Vi Đình cùng Chu Đại Thông nhất tề chấn động, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Từ Tiểu Nguyệt không khỏi vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát. Mau xông lên. thân là tứ đại hộ vệ nào có thể lại sợ một tên tiểu tử lông vàng cơ chứ? Lên, giết hắn rồi. Phần thưởng của mỗi người là 100 vạn sâu tiền. Vi Đình cùng Chu Đại Thông cắn răng một cái, đồng thời phát ra một tiếng hét thật to, đột nhiên đánh về phía Tần Tiêu. Trong tay của Vi Đình có thêm một nguyệt loan đao hình cung, Chu Đại Thông rút ra một cây sài đao dài 3 thước ở phía sau lưng, cùng nhau chém về phía Tần Tiêu. Tần Tiêu cười lạnh một tiếng, nhanh chóng nhấc chân lên, mũi chân điểm một cái, cả thân thể nhảy ra xa, thông dong tránh được 2 đạo đao ảnh. Rầm rầm. Gạch đá màu xanh của sàn nhà, cư nhiên bị 2 luồng sức mạnh của cây đao bổ xuống nứt ra 2 đoạn khe hở. Từ Tiểu Nguyệt thừa cơ đẩy cửa sổ ra, lên tiếng hô to. Người đâu? Người đâu? Tần Tiêu nghe được sau lưng truyền đến một tiếng yêu kiều, sau đó là thanh âm của trường kiếm đâm tới tận xương. Quay đầu nhìn lại, thì thấy một hắc y tử sĩ bị Mặc Y dùng một kiếm đâm thủng ngực, mất mạng ngay tại chỗ, còn tử địch uốn éo cái eo mềm, ở giữa không trung vòng trở lại cắt một kiếm, khiến một hắc y tử sĩ khác bị cắt một đoạn từ trán đến mũi, máu tươi phun ra, nhuộm gương mặt xinh đẹp như hoa của 2 tỷ muội trước mắt như giống quỷ dạ xoa dưới âm phủ, dữ tợn và vô cùng khủng bố. Còn lại 2 tên hắc y tử sĩ dựa lưng vào nhau, không ngừng thở hổn hển, trong ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, cây đao cầm trên tay đã bắt đầu rung lên. Tử địch cười lạnh. 7 tử sĩ sao? Hừ. So với 7 tử thi cũng không khác gì lắm. Tỷ tỷ, nhanh chóng giải quyết 2 con chó nhỏ này thôi, rồi cùng đi tìm lão tặc Vi Đình liều mạng. Được. Một làn gió mạnh thổi trước mặt, cây đao của Vi Đình cùng Chu Đại Thông đã bổ đến trước mắt. Tần Tiêu lại một lần nữa xoay người, nhảy lên cửa sổ, Vi Đình cùng Chu Đại Thông đuổi theo sát, 3 người đến trong sân, cách nhau 10 thước, dùng mắt giằng co. Đúng lúc này, ở lối vào của đình viện, truyền đến mấy tiếng gào to, một đám người đông nghịt trên tay cầm cương đao vọt lên trước. Đúng là thuộc hạ của Hỏa Phượng, nghe được thanh âm bên này đánh nhau liền đến cứu viện. Từ Tiểu Nguyệt chạy ra ngoài, chỉ vào Tần Tiêu đắc ý cười to. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 159, Đại Tiêu Diệt, 2. Tần Đại Nhân, võ trạng nguyên sao? Võ trạng nguyên thì rất giỏi hay sao? Ta thấy cũng không có gì hơn. Ta không tin, ngươi có thể giết được hơn 3.000 người ở Sở Tiên Sơn Trang. Ta nhổ vào. Hữu dũng vô mưu sao, thiệt thòi cho ngươi còn tự cho là mình trí dũng vô song không ai làm gì được, hiện tại ngươi cứ tiếp tục cười nữa đi. Tần Tiêu lẳng lặng nghe Từ Tiểu Nguyệt đang cuồng vọng kêu gào, trên mặt vẫn mang bộ dạng trầm tĩnh, cuối cùng chậm rãi nói rằng. Từ Tiểu Nguyệt, ngươi có biết ngươi thua ở đâu hay không? Từ Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Chết đến nơi mà còn dám ngụy biện. Ta thấy, ngươi ngoài trừ cái miệng láo cá ra còn không có được cái gì khác. Phỏng chừng trên giường cũng là con cua mềm. Lời nói của Từ Tiểu Nguyệt còn chưa dứt, trên nóc nhà truyền đến một tiếng nổ lôi đình, một thân ảnh khổng lồ như chim đại bàng đang chụp mồi, giết chết hết đám người hắc y. Có ông nội ngươi ở chỗ này. Đám tiểu hầu tử các ngươi toàn bộ chết đi. Lý Tự Nghiệp giống như thiên thần đến thế gian, rơi xuống chính giữa đám sát thủ kia, dọa cho đám người kia chết khiếp. Lời còn chưa dứt, phong trường đao trong tay Lý Nghiệp giống như bão nổi lên, đảo qua bổ xuống cắt qua 2 tên sát thủ ở trước mặt. Vèo. 2 cái đầu người trong nháy mắt không thấy bóng dáng, cơ thể run rẩy, máu tươi từ cái cổ phun ra giống như suối điên cuồng rơi vãi xung quanh, một hồi mưa máu nhuộm cả bầu trời. 2 cổ thi thể ầm ầm ngã xuống đất, tứ chi theo bản năng vẫn còn đang run rẩy. Lý Tự Nghiệp lấy tay lau máu tươi bắn ở trên mặt, cất tiếng cười thật to. Thống khoái, con mẹ nó, lão tử đã nhẫn nhịn từ lâu rồi. Giết! Từ Tiểu Nguyệt hoảng sợ mở to 2 mắt ra nhìn, nuốt một miếng nước bọt, vẫn cường ngạnh nói. Một tên Lý Tự Nghiệp thì thế nào chứ? Chỉ vài tên vô học các ngươi thì có thể ngăn được thiên quân vạn mã của ta được hay sao? Tần Tiêu lắc đầu, đột nhiên cười ha hả lên. Âm thanh giảm thấp xuống ra vẻ thần bí, nói. Từ Tiểu Nguyệt, ngươi nghe đi yên lặng mà nghe. Nghe được cái gì? Bên ngoài là âm thanh gì? Từ Tiểu Nguyệt cho mày, lập tức trở nên sợ hãi. Có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vi Đình cùng Chu Đại Thông cũng đồng thời hoảng sợ, 2 mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, 2 tên hắc y sát thủ thất thố hốt hoảng thất tha thất thiểu chạy tới, kinh hoảng hô. Chủ nhân. Tiêu rồi, toàn bộ tiêu rồi. Từ Tiểu Nguyệt giận dữ, giơ lên thanh trường thủ đao vừa rồi nhặt được ở trong phòng, chém tên sát thủ kia một đao, nghiêm nghị hỏi câu khác. Thúi lắm! Ngươi mới tiêu thì có. Ngươi tới đây nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Một sát thủ khác hoảng sợ mặt mũi trắng bệch, run rẩy nói. Lý! Lý Trọng Tuấn dẫn theo Vũ Lâm vệ, đồng thời đánh từ đường thủy lẫn đường bộ, Tiêu tướng quân cùng Quân tướng quân đã không thể đối kháng. Vũ Lâm vệ đã giết Lăng Vân Cư. Cái gì? Từ Tiểu Nguyệt, Vi Đình, Chu Đại Thông đồng thời cùng nhau kêu to. Từ Tiểu Nguyệt kinh hoảng kêu lên. Hôm qua Mã Thám còn báo lại cho ta là Lý Trọng Tuấn còn đang cách chúng ta 300 dặm, tại sao hôm nay có thể đến được Sở Tiên Sơn Trang chứ? Tiền đường chính là 3.000 nhân mã, sao có thể lại bị thất bại như thế được chứ? Tên sát thủ kia bối rối lắc đầu. Tiểu nhân không biết. Hỗn đảng. Súc sinh. Từ Tiểu Nguyệt thở hổn hển, rống giận mấy tiếng, chém một đao xuống đầu tên sát thủ kia, nhanh như chớp lăn đến một góc sân. Tần Tiêu một mực lạnh lùng nhìn vào đám bọn Từ Tiểu Nguyệt, lúc này đột nhiên dùng lực, quát lên một tiếng thật to. Từ Tiểu Nguyệt, Vi Đình, Chu Đại Thông, còn không mau thúc thủ chịu trói, còn đợi đến khi nào? Bọn người Từ Tiểu Nguyệt như bị sét đánh, toàn bộ đều run rẩy, quay mặt lại trợn mắt hung hăng nhìn Tần Tiêu. Từ Tiểu Nguyệt hung hăng không sợ chết tiến lên hai bước, đi đến bên cạnh Vi Đình cùng Chu Đại Thông, lấy đao chỉ vào Tần Tiêu, nổi cơn giận kêu gào. Tần Tiêu, tên gian tặc nhà ngươi. Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, toàn thân dâng lên sát khí. Chỉ tiếc, người chết nhất định là ngươi. Hừ, chưa hẳn. Từ Tiểu Nguyệt chậm rãi thối lui bước chân. Mất 3.000 nhân mã mà thôi, Giang Nam vẫn là của ta. Ngươi cùng Lý Trọng Tuấn, sớm muộn gì cũng phải tán thân ở Giang Nam. Tần Tiêu cười ha hả, dùng ánh mắt coi thường nhìn Từ Tiểu Nguyệt, nói. Buồn cười thật, chuyện cho tới bây giờ rồi mà ngươi vẫn còn muốn nằm mông. Nếu như không ngoài dự đoán của ta, lúc này hang ổ ở Ngạc Châu của ngươi đã bị đại quân công hãm rồi. Vật tư bên trong Thiên Thánh Sơn cũng đã bị Cao Tiên Chi thu vào trong tay. Ngươi giờ còn vốn liếng gì chứ? Ngươi chỉ còn có thể dựa vào thủ đoạn hèn hạ vô sĩ áp chế quan lại Giang Nam sao? Trong tay ngươi có chứng cớ gì để áp chế bọn họ đây? Nói thật cho người biết, tất cả những chứng cớ của quan lại Giang Nam đều đã ở trong tay ta rồi. Người trừ giữ được một ít đồng tiền thối đã móc méo cùng đám quân lính tôn tướng cua ô hợp này, giờ thì còn tiền vốn gì nữa chứ? Ngươi! Toàn thân Từ Tiểu Nguyệt phát run, cắn môi đến nỗi chảy cả máu, điên cuồng quát. Tần Tiêu, Từ Tiểu Nguyệt ta thề không chung một trời với ngươi. Mọi người lên, giết, giết tên gian tặc này cho ta. Vi Đình cùng Chu Đại Thông lại cùng nhau hét to lên một tiếng, lại một lần nữa xông về phía Tần Tiêu chém giết. Hơn trăm tên hắc y sát thủ cũng cùng nhau vây tới, đồng loạt nhảy vào vòng chiến, vây Tần Tiêu ở bên trong. Tần Tiêu cười gằn mấy tiếng, nhanh chóng thoát ra, vây một tên sát thủ bên cạnh lại, hắn nhẹ nhàng chặn một quyền uy hiếp kia, thuận tay đánh một kích lên cổ tay của hắn. Cương đao trong tay của sát thủ rớt xuống, Tần Tiêu một phen tiếp được, chợt khẽ vung tay một cái, liền chém đứt cánh tay thành ba đoạn. Vài tiếng kêu thảm thiết đồng thời phát ra, trong lúc đó một đạo ánh sáng phát ra. Trên mặt đất đã có ba người nằm vật xuống, thân thể run rẩy thống khổ không chịu nổi. Hai con Vi Đình mắt đỏ lên như máu, giống như dã thú nổi điên đang điên cuồng rít gào như sấm. Hồ Nguyệt Loan đao vung lên một cách tàn bạo, toàn thân cao thấp của Tần Tiêu bị bao phủ ở bên trong đó. Chu Đại Thông tận dụng cơ hội xông lên cầm đao bổ xuống chỉ bằng một tay, thân hình dao động trong gió, xem ra danh hào xuất thủy vân long. Cũng không phải là chuyện đùa, cái tên cũng thật là xứng đáng. Tần Tiêu di chuyển thân thể nhanh như điện, trong lòng trầm tĩnh như nước, né tránh khỏi một nhát đao kia. Một thân quần áo không dính một chút bụi dùng cương đao đón đỡ các loại công kích như mưa như gió, lúc nào cũng từ kẽ hở chém ra một đao, vì vậy lại có thêm một tánh mạng được kết thúc. Nhẹ nhàng sử dụng công phu khinh công, mạnh mẽ phản công lại, trong nháy mắt đôi mắt chim ưng lại tỏa ra sát khí, hơn nữa cương đao quỷ dị khó lường, Tần Tiêu đã biến thành một tu la chỉ biết đâm giết trên chiến trường, giống như hắn đang biểu diễn chém giết trên sân khấu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 160, người nào ngăn cản ta đều chết. 1. Giờ phút này, nhưng mà người nào giờ vẫn tin tưởng hắn là văn sĩ nho nhã nhẹ nhàng, hoặc là yếu đuối chỉ biết cùng quan lại khoác lác bị chuyện như thế, vậy thì người đó chắc hẳn là kẻ điên hoặc chính là ngu ngốc.